Vô hạn tương lai, chương 126, chủ nhân thế giới tam. Góc truyện audio.com. Chiến đấu tiếp tục diễn ra. Vì thực lực những người trên mặt đất chênh lệch rất nhiều so với ba người trên không trung. Nhưng mà may mắn chính là, robot trên mặt đất cũng bởi vì hạn chế của địa hình cùng yếu tố tốc độ. Nên không cách nào tiến hành vây công, ngược lại bị tiêu diệt từng bộ phận. Cho dù như vậy, theo bước tiến không ngừng, SCV-70 Pegasus Plus vẫn dần tiếp cận với đại đội robot, ước chừng hơn 700 robot bắt đầu tấn công. Một lượng lớn tên lửa, đạn pháo, đét dây không ngừng từ phía dưới phóng tới. Vì lực công kích của bản thân chiến hạm rất mạnh, nhưng do thể tích quá lớn nên vẫn gần như phải nhận lấy toàn bộ lượng công kích này. Năng lượng của Đông Hoàng Trung không ngừng hạ xuống. Không chỉ như vậy, hạm đội đĩa bay trên không trung cũng tiến hành tấn công chiến hạm. Vì ba người Trịnh Xá có thể di chuyển rất linh hoạt. Lực công kích rất mạnh, nhưng dù sao hai người còn lại cũng không phải Trịnh Xá. Đặc biệt là Đạt Vân Hy, khi thân thể nàng bị bắn thủng một lỗ lớn, đã bị Lăng Tân chữa trị sau đó cưỡng ép mang về chiến hạm. Thậm chí ngay cả Lăng Tân cũng phải chữa trị không ngừng. Cho nên chủ lực chiến đấu trên không trung kỳ thực vẫn là Trịnh Xá. Khuyết điểm của Á Thiên Vị quá nghiêm trọng, ta vẫn không thể chịu đựng được tinh thần ấn ký. Nếu muốn đạt đến cảnh giới Tiểu Thiên Vị, không biết còn cần thêm bao nhiêu thời gian. Lăng Tân cũng không quá miễn cưỡng đối với bản thân, sau khi dùng phong thần bảng chữa trị toàn thân hơn 10 lần. Bất kể là thể lực hay tinh thần lực đều đã đạt tới cực hạn. Hắn cũng đành quay lại chiến hạm, những vụ nổ vẫn không ngừng xuất hiện trên không trung. Xem ra Trịnh Xá lại gia tăng sức mạnh, nhưng như vậy cũng vô dụng, dù sao số lượng đĩa bay đã nhiều đến mức không đếm nổi. Dưới công kích liên tiếp của Đét Dây, năng lượng trong Đông Hoàng Trung rốt cuộc cũng bị tiêu hao toàn bộ. Chỉ sau vài giây, nhiều chỗ trên chiến hạm đã bị Đét Dây bắn trúng, tiếp đó phát nổ kịch liệt. Hệ thống phóng tên lửa thứ hai phát nổ, lập tức phong bế khu 100, khu F, khu 10, Mega Particle Cannon tổn hại 30. Hệ thống radar bị phá hủy, không thể chữa trị, nhiều bộ phận của chiến hạm hư hỏng nặng, công suất hệ thống phản trọng lực hạ thấp 15. Những quân nhân trong chiến hạm liên tục báo cáo số liệu. Trong lúc đó Lăng Tân chỉ yên lặng cầm phong thần bảng. Xem vẻ mặt lạnh nhạt không chút biểu tình của hắn, rõ ràng đã chuyển sang nhân cách phụ, chỉ là không biết hiện tại hắn đang suy nghĩ điều gì. Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một luồng chấn động kịch liệt. Cả nghìn đĩa bay nằm trong phạm vi chấn động đều lập tức phát nổ. Uy lực của luồng chấn động này lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí ngay cả dư âm còn lại cũng ảnh hưởng đến SCV. 70 Pegasus, Plus cách đó mấy nghìn mét, khiến cho chiến hạm trực tiếp rơi xuống một khu phế tích trên mặt đất. Trượt ra hơn nghìn mét, tiếp đó đâm vào một khối nham thạch cực lớn, lối ra vào hoàn toàn bị phá nát, tại trung tâm của luồng sóng chấn động chính là Trịnh Xá. Giờ phút này hắn đã sử dụng hồng hoang, khai thiên tích địa, dưới một chiêu liền phá hủy cả nghìn đĩa bay, nhưng đồng dạng, do uy lực quá lớn. Nên ảnh hưởng đến cà phê mình, giống như chuyện bọn họ làm lúc trước, nhảy vào trong đội hình của địch, khiến cho người sao hỏa sợ ném chuột vỡ bình, mà hiện tại hạm đội đĩa bay cũng làm y như vậy. Nhảy vào giữa Trịnh Xá và chiến hạm, làm cho Trịnh Xá dù có sức mạnh lớn cũng sẽ ném chuột vỡ bình. Mau mở cửa chiến hạm, ta sẽ bổ sung thêm năng lượng cho Đông Hoàng Trung. Thanh âm của Trịnh Xá trực tiếp vang lên trong đầu những quân nhân trên chiến hạm. Những quân nhân này lập tức vội vã chạy đến mở lối thoát khẩn cấp trên đỉnh SCV. 70 Pegasus, Plus ra, tiếp đó một bóng người vụt xuất hiện bên trong chiến hạm. Sau khi bổ sung đầy năng lượng cho Đông Hoàng Trung, năng lượng của ta đã không còn lại bao nhiêu, không thể ứng phó với chiến đấu kế tiếp. Cho nên ngươi phải chữa trị toàn thân cho ta thêm một lần nữa. Mặt khác dùng phong thần bảng khôi phục chiến hạm, những hư hỏng vừa rồi đã khiến cho chiến hạm không thể nào tiếp tục bay lên. Trịnh Xá vội vàng bổ sung năng lượng cho Đông Hoàng Trung. Tiếp đó vọt đến trước mặt Lăng Tân nói như vậy, nhưng Lăng Tân lại trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Không thể, lượng điểm nhân quả còn lại dùng để chế tạo bom siêu trọng lực. Nghe đây, Trịnh Xá bỗng nhiên nhấc cổ áo Lăng Tân lên. Tình hình hiện tại vô cùng nguy hiểm. Nếu như ta không còn sức chiến đấu, sẽ không thể chống chọi lại hỏa lực của người sao hỏa. Tất cả chúng ta sẽ được chôn tại đây. Cho nên, chữa trị toàn thân cho ta. Lăng Tân lạnh nhạt nhìn Trịnh Xá rồi hỏi. Nếu ta không chữa trị cho ngươi thì thế nào? Giết, Lăng Tân không nói thêm gì nữa. Hắn cầm phong thần bảng yên lặng nhắm hai mắt lại. Mấy giây sau Trịnh Xá lại vụt bay đến lối thoát khẩn cấp. Cùng lúc đó, những vị trí hỏng hóc trên chiến hạm cũng bắt đầu khôi phục bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Đến khi chiến hạm lại một lần nữa bay lên không trung, phong thần bảng đã chỉ còn lại hơn 10.000 điểm nhân quả. Làm rất khá, Trịnh Xá, chính là như vậy, ước chừng còn có thể chữa trị toàn thân cho ngươi từ 1 đến 2 lần nữa. Khi đó bố cục này sẽ đạt thành, như vậy lần này, chúng ta thắng rồi, đi thôi, Đạt Vân Hy, chúng ta cũng nghỉ ngơi đủ rồi, tiếp tục chiến đấu thêm một lúc, chiến đấu lại tiếp tục, hai bên không ngừng thiệt hại, đội ngũ đang hỗn chiến phía dưới cùng đại đội robot cũng mấy lần xuất hiện tình huống nghiêm trọng. Trong đó lần nghiêm trọng nhất là toàn bộ nửa người dưới của Kai đều bị Deadzai biến thành khung xương. Cũng may Douglas cường hóa thuộc tính Cleric, cưỡng ép giữ mạng cho hắn, tiếp đó liền bay trở về trên chiến hạm nhờ phong thần bảng chữa trị. Sau đó đến Lâm Tuấn Thiên bị tên lửa bắn trúng, ngay cả ruột cũng bị nổ nát, cũng là nhờ phong thần bảng chữa trị. Hơn nữa Trịnh Xá lại trở về một lần, khi cách căn cứ quân sự ước chừng 1 phút đồng hồ lộ trình. Trên phong thần bảng đã chỉ còn lại 720 điểm. Đã không thể nào tạo ra bom siêu trọng lực, đây là thực tế Lăng Tân nói cho tất cả mọi người. Sau khi biết tin, mỗi người đều lộ ra vẻ sa sút tinh thần. Bất quá hiện tại chiến đấu vẫn còn chưa kết thúc. Hơn 7.000 đĩa bay còn lại hơn 1.000 chiếc, đại đội robot đã bị quét sạch, chiến hạm đã càng lúc càng tiếp cận căn cứ quân sự. Lúc này bỗng nhiên bên ngoài căn cứ quân sự xuất hiện một luồng điện quang chớp lóe. Vô cùng vô tận điện năng từ 4 phương 8 hướng hội tụ lại một chỗ. Đến lúc này, mọi người mới phát hiện mặt đất tại đây đều là bằng kim loại. Thậm chí trên bề mặt kim loại còn có mạch điện chằng chịt. Ta là chủ nhân thế giới. Một người sao hỏa thuần túy do dòng điện tạo thành cao tầm 100 mét xuất hiện tại vị trí dòng điện hội tụ. Những lời vừa rồi trực tiếp xuất hiện trong đầu mọi người. Giống như tâm linh tỏa liên, đó là năng lực của tinh thần lực khống chế giả. Đầu hàng, trở thành đội thân vệ của ta, hoặc là chết, bất kể như thế nào, chủ thần đều là của ta. Cách chương.